Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, mục lục chương thương nhân thật lâu không trở về, tiểu khu bảo an nhưng thật ra một chút cũng không kinh ngạc. Xem ra Hạ Thiên đều đã nói chuyện, đoàn người vào một tràng tam đơn nguyên lâu phát hiện trong nhà thế nhưng sạch sẽ, Hoàng Húc đi. Phòng bếp lắc lắc bình thủy phát hiện bên trong là mãn thủy trạng thái. Hạ Thiên tiểu tử này có phải hay không không tỉnh tự đến a? Thẩm Mặc tiếp nhận mông thái đưa qua dép lê. Không biết a, chỉ tự quỷ đều mang về tới đồ vật. Mấy thứ này bãi nơi nào? Còn tưởng rằng có cái gì đặc sản đâu. Nguyên lai đều là chút đáng giá khoáng thạch. Trương Thần đổi hảo giày đem trong tay túi phóng tới. Trên bàn trà. Đây là quan tài mặt cho ngươi, ngươi liền chính mình thu đi, trước kia ta còn tò mò giang trưởng lão rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt. Hóa ra hảo, hắn mới là hàng thật giá thật thổ tài chủ, khó trách ngày thường cũng chưa nhìn đến chính hắn mua đồ vật. Nguyên lai là bị hầu hạ thói quen, Hoàng Húc dùng chân đem Thẩm Mặc giày đá chính, tò mò mà tả nhìn hữu xem mà, Thẩm Mặc, nguyên lai nhà ngươi liền trường như vậy. Như thế nào giống như nhà mẫu đâu, còn hảo một đám người nhiều, bằng không liền quá không ai khí. Lần đầu tiên tiến bằng hữu ra cảm giác thật đặc biệt. Thẩm Mặc tiếp nhận Triệu gia đưa qua thủy. Nghe Triệu gia nhắc mãi xem ra quá không lâu bọn họ bên này liền phải nhiều ra Hạ Thiên như vậy. Hàng xóm Thẩm Mặc không nghe được Hoàng Húc nói. Trương Thần quay đầu nói, ngươi nói rất đúng. Đây là cái nhà mẫu, Thẩm Mặc bọn họ trực tiếp dọn đồ vật liền trụ vào được. Hoàng Húc đang chuẩn bị cười to, bị Triệu gia một cây búa đánh gãy, ngươi như thế nào còn không quay về. Thẩm Mặc mở ra di động, tưởng phát tin tức cấp Hạ Thiên nói lời cảm tạ, mới vừa phát qua đi di động liền vang lên, tránh đi một đám ầm ĩ nam nhân xuyên qua phòng khách đi. Đến trên ban công, điện thoại kia một mặt thanh âm thực rõ ràng. Nghe tới trạng thái không tồi bộ dáng, đã trở lại. Hạ Thiên đang ở sửa sang lại tư liệu, một bàn tay kẹp di động, có thời gian tới Tiêu Bổn Trạch ăn một bữa cơm đi. Thủ lĩnh trở về còn ở nhắc mãi ngươi, Thẩm Mặc biết Triệu gia bọn họ nghe được nhất định phải ồn ào. Hắn đi chính là đứng ở Tiêu trận doanh, nhưng là đối với Thẩm Mặc mà nói, đối với hắn mà nói ăn cơm thật sự chỉ là ăn cơm. Hắn không có đem sự tình lộng phức tạp ý tứ, có thời gian sẽ đi. Đến lúc đó mang lên Triệu gia bọn họ mấy cái cũng là. Người đã đến rồi bọn họ mấy cái khẳng định sẽ đến, Hạ Thiên mở ra notebook thông chi Thẩm Mặc. Lâu như vậy mới trở về quỷ thủ bên trong đã tẩy bàn. Đợi chút ta đem tư liệu truyền cho ngươi. Đúng rồi, phía trước từ Ngọc Môn lão thành ra tới người hiện tại đều dọn đến ngươi tiểu khu phụ cận ở. Ngươi trở về phòng chừng thực mau liền sẽ thu được bọn họ hướng ngươi mua phòng tin tức a. Đem điện thoại thay đổi cái biên, nếu là chúng ta Tiêu thành viên ở ngươi trong tiểu khu mua phòng ngươi sẽ đồng ý sao? Thẩm Mặc không suy xét hai giây liền đồng ý, mua a, phòng ở không đều lãng phí, nhưng là trừ bỏ ngươi ta cũng sẽ không cho người khác ưu đãi nga, Hạ Thiên trực tiếp từ những lời này trích ra cho hắn ưu đãi tin tức, nhịn không được cười khai miệng. Lý Na vừa vặn đẩy ra cửa văn phòng liền nhìn đến Hạ Thiên không giống người thường biểu tình. Ngươi, Hạ Thiên ngẩng đầu, nga, Thẩm Mặc hắn đồng ý chúng ta mua phòng sự tình, ngươi đi an bài đi. Hạ xong nhiệm vụ cúi đầu lại đối với điện thoại kia đoan nói gì đó, không trong chốc lát nhìn đến Lý Na còn đứng ở cửa, nghĩ tới cái gì hỏi một câu. Lý Na, ngươi muốn ở Kim Lân trong hoa viên cũng mua một bộ sao? Lý Na trong đầu hiện ra cái kia hoa hoa mặt nam nhân. Sau một lúc lâu, do dự dự mà mở miệng, ta tưởng mua ngươi đối diện có thể chứ? Hạ Thiên đang nói xong những lời này lãnh đạm trên mặt cũng hiện ra một mặt hỗn hợp chờ mong xấu. Hổ vê, yên lặng, Hoàng Húc nói muốn mua đối diện, ngươi mau nói. Triệu gia một phen kéo ra cửa sổ môn vọt tới ban công đối với Thẩm Mặc giống to, âm lượng lớn đến. Di động một chỗ khác người cũng nghe tới rồi, Thẩm Mặc. ngượng ngùng a Hạ đại thiếu gia, đối diện có người mua đi rồi, Hạ Thiên, như vậy a, kia phía dưới đi, Lý Na không đợi Hạ Thiên chào hỏi trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc hợp lý. Đương nhiên giá đất cũng không tiện nghi, Kim Lân Hoa Viên gần nhất chính là thập phần náo nhiệt. Từ tiêu thụ lâu bắt đầu chính thức mở cửa ngày đầu tiên liền vây đầy lớn lớn bé bé chính khách phú. Thương, bốn cái ngoài cửa nách trong khoảng thời gian ngắn đều đình đầy xe. Vì tránh cho gia môn phát sinh dẫm đạp sự kiện, Thẩm Mặc canh giữ ở tiêu thụ lâu ngoại bắt đầu làm mèo chiêu tài, Trương Thần lại đây nói giỡn nói. Thẩm Mặc ở soát mặt, Thẩm Mặc liền đem Trương Thần giữ chặt cùng nhau soát. Trương Thần không thể gặp Triệu gia cười thành ngốc tử lại kéo Triệu gia cùng nhau soát ba cái đại. Soái ca đứng địa phương đều có thể nghe được băng linh, vang, sau đó hôm nay liền nghênh đón mấy cái ngoài ý liệu khách nhân, bởi vì quỷ đều hành trình. Chín đại thủ lĩnh tồn tại lẫn nhau gian đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trừ bỏ Tư Thành ở ngoài bảy cái thủ lĩnh đều tới hiện trường. Sáu cái đều là thuộc gương mặt, nhưng là còn có một người là Thẩm Mặc không có gặp qua. Ngoài ý muốn chính là người này đứng ở chín người trung thực bắt mắt. Bắt mắt nguyên nhân là, người này quá tuổi trẻ, một loạt 3-40 tuổi đại thúc trung xuất hiện một cái tiểu thịt tươi. Bản thân chính là thực thấy được sự tình, ngươi hảo. Ta kêu Lưu Tịch Chiếu, người trẻ tuổi lớn lên thực tinh thần. Cười còn thực ánh mặt trời, ăn mặc phẳng phiu tây trang, cái đầu còn không lùn. Lại đây liền đối với Thẩm Mặc vươn tay, ngươi hảo, Thẩm Mặc vươn tay cùng đối phương tương. Nắm ở siêu Lưu Tịch Chiếu cùng Thẩm Mặc đánh xong tiếp đón chưa nói hai câu liền đi cùng Triệu Chí. Mã Lan Tư mấy người nói chuyện phiếm, Triệu gia cầm di động thấu đi lên, đây là cánh đương nhiệm thủ lĩnh. Thoạt nhìn chẳng ra gì sao, Trương Thần cấp Thẩm Mặc đổ một ly phao tốt trà xanh cũng lại đây nghe. Thế câu nói tràn đầy đồng cảm. Cũng không phải là, mau hài tử một cái, còn không phải xem ở hắn người mang dị năng phân thượng. Ta xem chính là cái vô nịnh nọt, như thế nào không cho ta lấy một ly, Triệu gia đại xảo một phen đoạt lấy Trương Thần trong tay. Nước trà ta dựa, chính ngươi không tay à, uống ta làm gì, bên này nháo bên kia Thích Lão cũng lại đây. Thích Lão cùng Thẩm Mặc cười gật đầu, vất vả ngươi, không có không có, Thẩm Mặc phất tay. Hắn bán phòng người khác tiêu tiền vẫn là dùng lập tức tối cao giá nhà bán đến. Hôm nay cái toàn bộ là một tay giao tiền một tay giao phòng. Tất cả đều là tiền mặt a. Vất vả đối với hắn tới nói không tính là, đây là cánh thủ lĩnh. Cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại. Các ngươi hai cái đều là người trẻ tuổi khả năng có đề tài một chút, Thích Lão đối với bên kia. Cùng tự thủ lĩnh liêu đến chính hoan người nào đó. Lưu Tịch Chiếu nhìn đến bên này đang nói hắn, lập tức cùng tự thủ lĩnh chào hỏi liền chiều bọn họ đi tới, Thích Lão. Thẩm tiên sinh, Lưu Tịch Chiếu tiên chiều Thích Lão gật đầu. Thẩm Mặc còn chưa nói lời nói Lưu Tịch Chiếu mở miệng nói. Thẩm tiên sinh đại danh ta chính là mộ danh đã lâu. Quả nhiên đồn đãi không giả, là cái danh xứng với thực mỹ nam từ đâu, Thẩm Mặc nhíu mày. Lời này nghe quái quái. Triệu gia đã đi lên trước, một tay liền nhắc tới đối phương cổ áo, ngữ khí không mau, ngươi có ý tứ gì? Ai, Thích Lão nhíu mày, triệu gia một bộ muốn tiến lên đánh người bộ dáng đưa tới bốn phương tám hướng nhìn. Chăm chú Tịch tổ chức Hứa Cốc một cũng ở, lập tức đẩy ra phía trước người nôn nóng tiến lên, làm sao vậy làm sao vậy? Lưu Tịch Chiếu nhìn bốn phía đám người đều hướng Thẩm Mặc bên cạnh chạm. Lặng im 3 giây đồng hồ, nâng lên tay vỗ vỗ Triệu gia mơ u bàn tay. Không có gì, ta không phải khen Thẩm tiên sinh lớn lên đẹp sao? Không có việc gì ha đại gia. Ha ha ha, đều ai bận việc nấy đi thôi, Triệu gia buông lỏng tay. Bỏ xuống một câu, ta xin khuyên ngươi một câu. Nói chuyện chú ý điểm mơ siêu, Lưu Tịch Chiếu khóe miệng mỉm cười. Phẳng phất không nghe được, mông thái gác trong tay giao tiếp đi tới cho Triệu gia một cây búa. Chọc đến Triệu gia hoa hoa kêu to. Thái ca, ngươi làm cái gì? Bên này ở làm ầm ĩ. đi ngang qua nhau thời điểm Hứa Cốc một đôi thẩm mặc dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm. Lượng thì thầm một câu, ta thực chờ mong cùng ngươi một lần, so. Còn không đợi thẩm mặc kinh ngạc xong, người đã muốn chạy tới mặt khác thủ lĩnh chỗ cùng thủ lĩnh nhóm hòa mình, Trương Thần thấy như vậy. Một màn nhíu mày, yên lặng, hắn cùng ngươi nói cái gì? Thẩm mặc lắc đầu, không có gì, Trương Thần không hiểu, người này đang làm cái gì? Thực mau, Hạ Thiên cùng Lý Na trình diện hấp dẫn Triệu gia cùng Trương Thần chú ý. Lúc sau giao tiếp đều hoàn thành thực thuận lợi. Tám thủ lĩnh đều cấp thẩm mặc tặng lễ vật, người đều tới, thẩm mặc làm chủ nhà tự nhiên là muốn an bài khách sạn mời khách ăn cơm, siêu khách sạn là Trương Thần an bài, bảo tiêu là Mông Thái cung cấp, xe là Triệu gia, mà thẩm mặc chính là cái trả tiền. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi kinh thị vương phủ bán đảo khách sạn. Lên lầu phía trước Hoàng Húc mang lên khẩu trang, cùng thẩm mặc chào hỏi. Thẩm mặc. Phòng ở nếu đều giao tiếp hảo, ta có chuyện trước đi ra ngoài một chút, thẩm mặc nói. Không ăn trước cơm lại đi sao? Không được, không kịp, khi nào trở về? Quá mấy ngày đi, ngây người thời gian lâu như vậy. Hoàng Húc chống được hiện tại đều là vì giao tiếp hảo 2901 phòng ở, thẩm mặc biết Hoàng Húc bên kia. Phòng chừng đã một đoàn rối loạn, chỉ là ở Hoàng Húc đi phía trước. Thẩm mặc nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Không cần đem vô tội người cuốn tiến vào, kính dâm sau đôi mắt thật sâu mà nhìn thẩm mặc liếc mắt. Một cái, thẩm mặc nói. Ta biết này đối với ngươi tới nói thực khó khăn. Nếu có ta có thể hỗ trợ địa phương liền cùng ta nói một tiếng, Hoàng Húc cùng Trương Thần không? Giống nhau, nếu không phải thẩm mặc, hắn căn bản không có khả năng cùng Triệu gia ba người liên lụy đến cùng nhau. Chỉ là trong khoảng thời gian này cùng đại gia ở chung sớm đã ở trong lòng hắn khắc lên không thể xóa nhòa ký ức, Hoàng Húc suy nghĩ thật lâu, mới thận trọng gật đầu, hảo, thẩm mặc vỗ vỗ đối phương vai, ha ha ha, đi thôi, ta tối nay phát tin tức cho ngươi, Hoàng Húc phát ra từ nội tâm mà cười. Chờ ta trở lại ta liền đi ngươi kia cọ ăn cọ uống, Triệu ra điểm đồ ăn xuống dưới liền nghe thế. Câu nói. Một chân liền đạp qua đi, cút đi ngươi, đừng tới đây cọ ngủ là được, bên kia đồ ăn đã bắt đầu bày ra đi. Trương Thần xuống dưới tiếp đón hai người đi lên, Hoàng Húc nhìn ba người biến mất ở cửa thang máy. Mới chậm chậm mà mang lên mũ, di động ở ngay lúc này đinh mà vang lên một tiếng. Cúi đầu, bản vẽ đẹp, nhớ rõ ăn cơm, mũ mũ. Hoàng Húc ở người phục vụ nhóm kinh ngạc trong ánh mắt cười lên tiếng, trở về một cái ân. Tốt, đem điện thoại bỏ vào trong túi. Đôi tay cắm túi đi ra môn, ngồi trên màu đen đại chúng. Nhìn hồng trụ lục ngói dần dần đi xa. Đi thiếu niên huấn luyện doanh, có chút đồ vật, là nên quét sạch còn có. Tra một chút cái kia kêu Lưu Tịch chiếu thủ lĩnh, đem tư liệu truyền cho thẩm mặc. Lên lầu mọi người đều đang đợi hắn. Rượu quá ba tuần, thẩm mặc lấy trà thay rượu rốt cuộc nghênh đón xong xuôi vãn chủ đề, tự thủ lĩnh đem trong ly rượu. Ngũ Lương uống một hơi cạn sạch, tiểu thẩm A hiện tại thật là tân một thế hệ thiên hạ. Chúng ta đều già rồi A, không đâu, thẩm mặc ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Ta ăn nói vụng về, làm đều là mua bán nhỏ, không hợp ý nhau trên quan trường một bộ. Nhưng là các vị thủ lĩnh nhóm hiện tại đúng là nam nhân nhất có mị lực tuổi. Có bản lĩnh có năng lực, đứng ra cái nào không thể so ta này hậu sinh thành công. Rất nhiều chuyện về sau còn có trượng các vị thủ lĩnh nhóm giúp đỡ chỉ điểm một vài, thẩm mặc một. Phen lời nói dẫn tới đối diện các vị các đại lão cười ha ha. Tự thủ lĩnh cười nói, tiểu thẩm ngươi cũng thật có thể nói. Khó trách từ thủ lĩnh như vậy thích ngươi, kính xong một ly ngồi xuống thẩm mặc cười cười. Này tươi cười dừng ở Lưu Tịch chiếu trong mắt vô cớ mà chói mắt thật sự, hắn thật vất vả leo lên lâu. Như vậy sáu vị thủ lĩnh hiện tại cơ hồ là nghiêng về một bên trạng thái khuynh hướng thẩm mặc. Cái này làm cho hắn ánh mắt trầm lại chờ mơ siêu tiểu thẩm A. Ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Chúng ta lão tục sự quấn thân không thể thường xuyên cùng ngươi tâm sự. tiểu đồng lứa khiến cho hắn ở tại ngươi trong tiểu khu. Về sau kéo ngươi chiếu ứng một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ trả giá tương ứng thù lao, sao sao nói xong Triệu gia vốn dĩ ở cùng Lý Na nói chuyện. Phím sắc mặt chợt đến liền trầm xuống dưới, Trương Thần cấp Thẩm Mặc đổ nước tay chính là như vậy. Một đốn, quả nhiên nên tới vẫn là trốn không thoát, Hạ Thiên muốn mở miệng bị Thẩm Mặc giơ tay ngăn. Càn, hôm nay lời này cần thiết muốn từ hắn tới nói rõ ràng. Bằng không ngày sau sẽ tiếp tục cái không dứt, bưng lên chén rượu. Thẩm Mặc đứng lên ngữ khí ôn hòa. Các vị thủ lĩnh, ta kính các ngươi một ly, đại gia uống xong ly chung rượu. Thẩm Mặc mới từ từ mở miệng, thanh âm là nhất quán trong sáng. Trang bị này Trương học sinh dạng mặt lập tức cũng không làm đang ngồi các vị phản ứng lại đây, ta. Thẩm Mặc đi chính là cái phổ thông thông phố phường tiểu dân. Gánh không dậy nổi thủ lĩnh như vậy đại vị trí. Nói thật, phía trước Lương Tổng ở thời điểm ta cũng liền lãnh cái quải người ngoài viên chức quan nhàn tàn. Chờ hắn đã chết càng là không kết thúc một chút nghĩa vụ. Tự nhiên cũng không hưởng thụ đến nhiều ít tổ chức chỗ tốt. Ta không có ở làm các vị như vậy đại dã tâm cùng dục vọng. Cao hứng sự tình đơn giản chính là tránh điểm tiền trinh hoa hoa. Làm điểm buôn bán nhỏ. Rất nhiều ngành sản xuất sinh ý ta đều rất cảm thấy hứng thú chính là bảo mẫu này một hàng không. Quá cảm mạo, nói trắng ra là, chính là mang hài tử sự tình hắn Thẩm Mặc không là mơ siêu đang ngồi các vị sắc mặt đỏ đỏ trắng. Trắng trông rất đẹp mắt, Lý Na bưng lên một ly rượu vang đỏ. Nhẹ giọng nói rất đúng, Triệu gia giơ tay cái thứ nhất vỗ tay, Hạ Thiên Mông Thái Trương Thần theo sát sau đó. Mã Lan Tư cũng đi theo tới hai hạ, bị Lưu Tịch Chiếu mở miệng đánh gãy, Thẩm tiên sinh. Ngài nói cái gì, Lưu Tịch Chiếu cười đến nhìn không thấy mắt. Người khác không hiểu, chúng ta còn không biết sao. Người nói buôn bán nhỏ đã hoàn toàn thay thế được lương cao hùng sản nghiệp. Không nói người ở ngân hàng tài khoản tiền tiết kiệm, hôm nay xem ra người còn tính toán tiến quân địa ốc lĩnh vực. Kẻ hèn hai mươi mấy tuổi tác lại có như vậy thành tựu như thế nào có thể nói là phổ thông. Thông phố phường tiểu dân, Hạ đại thiếu, ta nếu là nhớ không lầm nói, từ thủ lĩnh chính là nói, chờ hắn sau khi chết liền đem vị trí cấp Thẩm tiên sinh tới. Điểm này ta không lầm đi, hóa ra Thẩm tiên sinh khinh thường tịch tổ chức là ngại cùng Tiêu đại long đầu so sánh với tịch con. Chưa đủ xem a, Lưu Tịch Chiếu buổi nói chuyện nói được ở làm mặt khác thủ lĩnh sắc mặt khó coi ba. Phần Thẩm Mặc lấy khăn giấy xoa xoa miệng, trực tiếp liền không có phản ứng Lưu Tịch Chiếu, mà là đối với những người khác nói. Đại gia cũng đừng vội thượng hòa, ta cũng không có nói không hỗ trợ, bằng không ta cũng sẽ không ở hôm nay đối ngoại bán ra Kim Lân Hoa Viên phòng ở, hắn nói làm đại. Gia dùng mình, hiện tại quỷ giới so với lúc trước càng thêm khổ sở. Không ít quỷ giới bởi vì dung chuyển quan hệ bên trong chạy trốn rồi không ít mục tiêu. Nhưng là đồng thời, này không phải cũng là kỳ ngộ sao? Mọi người đều đã biết Quang Lân tồn tại. Nói vậy đối với các vị thiên phú dị bẩm thủ lĩnh nhóm càng muốn được đến cái này Quang Lân. Mặc kệ là vì qua quỷ giới bảo mệnh vẫn là vì tìm kiếm Quang Lân. Ta cũng chỉ có một người, thời khắc nguy cơ cũng không phải ai đều lo lắng, đương nhiên, cũng không phải ai tiến quỷ giới ta đều phải đi vào. Tựa như hôm nay ta bán 138 căn hộ. Ngày mai đâu, hậu thiên đâu, trừ bỏ 7 vị thủ lĩnh phía dưới thành viên ta cũng sẽ bán cho mặt khác tổ chức người. Chẳng lẽ mua ta phòng ở liền phải toàn bộ về ta quản sao? Ta chỉ là cái bán phòng ở như thế nào còn muốn gánh vác các vị sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Muốn được đến cái gì liền phải trả giá cái gì đại giới không phải sao? Thẩm Mặc xoa xoa ngón tay, một đôi tay so đang ngồi đều tinh tế mà trắng nõn. Chính là như vậy một đôi tay, như vậy một cái như bạch ngọc lan mảnh mai người, nói ra này đoạn lời nói lại kiên định không thể xen vào. Nhưng thật ra kêu đối diện thủ lĩnh nhóm đều xem mắt choáng váng, duy độc Triệu ra mấy cái cùng. Thẩm Mặc thục không thể lại thục nhân tài biết, Trước mắt một màn này chính là ở ngoài sáng trong tối. Lừa đảo, nhà mình hài tử là cái tham tiền không chạy, quả nhiên ở Mã Lan Tư hỏi yêu cầu gì đó thời. Điểm mơ siêu người khác còn tưởng rằng Thẩm Mặc sẽ đưa ra nhiều ít không hợp lý đồ vật. Rốt cuộc nếu đến lúc đó mời Thẩm Mặc cùng tiến quỷ môn. Kia cũng là lấy mệnh đua bác sự tình, đương Thẩm Mặc mở miệng nói ra một cái. Tiền, thời điểm, các vị thủ lĩnh đều kinh rớt ca mơ siêu đeo bọn họ biết, Thẩm Mặc đã rất có tiền. Muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Cố gắng làm thế giới nhà giàu số một sao? Thẩm Mặc tiếp tục bổ sung nói. Đương nhiên, ta không nghĩ tiến quỷ giới thời điểm, có quyền cự tuyệt các vị mời. Đương nhiên một câu không phải nói rất đúng sao? Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Còn có một câu, 99% sự tình đều có thể dùng tiền giải quyết. Còn có 1%, đó chính là tiền không đủ nhiều. Đến lúc đó các vị thủ lĩnh có thể thử xem khi ta cự tuyệt thời điểm. Nhiều hơn điểm ngoạn ý nhi này thế nào? Nói còn so đo thủ thế, rất có tiền các đại lão đã bắt đầu lo lắng tới rồi lúc ấy Thẩm Mặc sẽ đưa ra nhiều ít mức tiền. Trương Thần sờ sờ cằm ở trong lòng tường, thật nhìn không ra tới, yên lặng thế nhưng rất có làm gian thương tiềm chất. Hết chương.